Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể quý Phật tử. Hôm nay chúng tôi rất là vui được đón tiếp quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử về đây trong cái duyên lành mà chúng ta được gặp nhau tại đạo tràng này. Thì trước đây thì quý vị có những người đã biết chúng tôi rồi, có những người thì mới biết lần đầu. Mặc dù chúng ta đã biết hay là chưa biết, nhưng mà đã có một lần nghe qua, thấy qua, biết qua là coi như đã có duyên lành với nhau. Thì khi quý vị về đây với cái tâm là muốn biết thêm về cái phương pháp thực dưỡng này, thì chúng tôi ở đây từ trước đến giờ thường có hướng dẫn cái cách ăn uống theo phương pháp dưỡng sinh. Chúng tôi xin nhắc lại là chỉ hướng dẫn ăn uống theo phương pháp dưỡng sinh thôi, chứ không phải ở đây trị bệnh giống như mấy bệnh viện. Không có bắt mạch, kê toa cho thuốc, không có chích thuốc uống thuốc, cũng không có quyền năng phép màu gì trong này hết. Phương pháp dưỡng sinh này là một cái phương pháp mà ăn uống để cân đối lại cái âm dương trong cơ thể của tất cả chúng ta. Thì từ trước đến giờ chúng ta qua một quá trình ăn uống sai lầm, bị mất quân bình âm dương. Bây giờ chúng ta bị bệnh, bị đau. Thì khi chúng ta biết được phương pháp âm dương này, phương pháp dưỡng sinh này, thì bắt đầu chúng ta ăn uống để làm cho âm dương trong cơ thể được cân đối trở lại, thì chúng ta không còn bệnh đau nữa, chứ không phải là chúng ta trị bệnh theo kiểu nào hết. Và đây là một cái phương pháp, nó đã có một cái truyền thống lâu đời cách đây hơn 5.000 năm trong lịch sử nhân loại. Đối với Ấn Độ thì đã trải qua 7.000 năm về trước đã có cái phương pháp ăn uống này rồi. Nhưng riêng đối với Trung Hoa là khoảng 5.000 năm và của Nhật khoảng 3-4.000 năm về trước. Như vậy là tất cả những nước có truyền thống y học cổ, trong tất cả những tài liệu y thư cổ của các nước trên thế giới đều đã nói tới phương pháp ăn uống này rồi. Tức là cái phương pháp này được ăn uống bằng phương ngày xưa dùng cái từ là mễ cốc, tức là cốc loại lức. Và như vậy là nhân loại trong giai đoạn trước, các vị cổ đức xưa đã từng ăn uống theo phương pháp này, và ăn uống hết sức là thiên nhiên, không có thuốc hóa học, không có chất hóa học tẩm trong thực phẩm của chúng ta, và không có ăn đồ chế biến sẵn. Phần đông các người xưa đều ăn đồ tự nhiên và ăn ở cái vùng của mình. Đây là một sự thật mà đã trải qua nhiều ngàn năm lịch sử của nhân loại đã có. Do vậy chúng ta thấy là kể từ cái lúc mà con người đã ăn uống cái thực phẩm đúng mùa của mình. Ví dụ như mùa nào, ngày xưa thì người xưa trong giai đoạn mà khoa học chưa phát triển thì ở đâu là ăn thực phẩm ở đó, chứ không có vận chuyển đi xa được như chúng ta bây giờ. Đó là cái ưu điểm, cái khuyết điểm, nhưng mà nó thực sự nó là cái ưu điểm của dân tộc, của con người, của nhân loại. Vì theo Đông Y, cái bí mật của Đông Y là thân thổ bất nhị, có nghĩa là mình ở đâu là mình ăn thực phẩm ở đó. Và người nào ở đó, ăn thực phẩm ở đó, tức là cái khí đất, cái cây cỏ nó hấp thu được cái tinh chất của đất ở đó, hấp thu được cái khí trời ở đó. Và chúng ta đang sống ở đó, cho nên là cái khí trời nó được hấp thu qua cái cây cỏ, qua rau củ, qua thực phẩm ở nơi đó. Chúng ta hấp thu được cái tinh chất ở cái vùng chúng ta đang sống, thì cái sinh khí, sinh lực của chúng ta được hấp thu một cách tốt đẹp và hòa quyện với cái sinh khí tại chỗ chúng ta sống. thì sức khỏe chúng ta sẽ tốt hơn là ăn loại thực phẩm đưa từ ở phương xa về. Đó là một sự thật ở cái y thư của Đông y. Toàn bộ Á Đông, ví dụ châu Á của chúng ta đều có một cái lịch sử lâu dài về cái cách ăn uống thiên nhiên này. Kể từ lúc mà bắt đầu bị thâm nhập cái thế giới văn minh thì con người ta mới bắt đầu bệnh tật nhiều. Chúng ta để ý là giống như đất nước chúng ta như vậy, cách đây khoảng 50-70 năm thì kiếm nước đá uống là hoàn toàn không có rồi, không có chuyện đó đâu. Và đường sát trắng cũng không có nữa. Hồi xưa ăn đường thô, đường đổ tô, đổ bằng cái miếng tre vậy đó thôi. Cái đường đó còn được không được sử dụng một cái loại tẩy trắng như cái đường cát trắng bây giờ. Và gạo thì chúng ta chỉ ăn gạo giả thôi chứ không có máy chà. Thì như vậy là trong cái phần gạo chúng ta vẫn còn giữ lại cái phần cám. Các loại lứt của chúng ta vẫn còn giữ nguyên. Thì nếu mà chúng ta nhìn ngược đây, cách đây 50-70 năm thì không có những cái bệnh khủng khiếp như bây giờ. Phải nói như vậy, bây giờ có những chứng bệnh mà những bệnh rất lạ. Rồi ngày xưa ông bà chúng ta có nuôi gà, nuôi heo thì cho ăn thực phẩm bình thường ở nhà. Nuôi heo thì cho ăn cám, nuôi gà cho ăn lúa, hoặc nó ăn những thức ăn chung quanh nhà chúng ta thôi, chứ không có ăn cái loại mà chất kích thích như bây giờ. Chúng ta bắt đầu nuôi heo, nuôi gà, chúng ta thấy nuôi con gà suốt ngày nó ở trên chuồng, suốt cuộc đời con gà chưa có một lần chân chạm đất, chưa có một lần được ra hứng ánh nắng mặt trời, chưa có một lần được tắm sương một lần. Thì vậy là cái bản thân con vật đó đã bị mất quân bình. Con gà thì luôn sống với thiên nhiên, chân luôn chạm đất, nó ăn những thức ăn cần thiết trong cuộc sống của nó. Nó ăn thức ăn tùy theo mùa, nếu chúng ta không cho lúa gạo thì nó cũng ăn tùy theo mùa. Thì vậy là con gà đó bản thân nó được lành mạnh, được sống thiên nhiên. Nếu chúng ta ăn thịt nó, chúng ta không bị cái gì hết. Nhưng bây giờ bắt đầu chúng ta nuôi, là bắt đầu chúng ta nuôi chuồng. Con vật bản thân nó không được xúc chạm với thiên nhiên một lần nào hết. Và chúng ta chỉ cho nó ăn cái chất tăng trọng, chứ không cho ăn thực phẩm thiên nhiên nữa. Những chất tăng trọng đó có khi đi vào, nó nhập trong tế bào. Có những cái hóc môn tăng trọng nó vào tế bào của con vật á, có khi 5 tháng, 7 tháng nó không có giải phóng ra được khỏi cái tế bào đó. Thì lúc đó chúng ta đã ăn rồi. Cho nên có những người mà bị phát phì một cách rất là bất ngờ sau một bữa ăn thôi. Một bữa ăn nếu còn chất tăng trọng ở trong thịt của con vật. Thì những cái kích thích thì nó làm biến dạng cái hóc môn của một con gà. Thì khi vào cơ thể chúng ta, những chất kích thích đó nó cũng làm biến dạng những hóc môn cần thiết nuôi cơ thể chúng ta nữa. Thành ra những cái vật nuôi bây giờ nó đã cũng không còn thiên nhiên nữa. Rồi cây trồng thì ngày xưa ông bà chúng ta là bón phân hữu cơ, không? Bón phân bò, bón phân rác, chứ đâu có vụ mà phân đủ thứ như bây giờ. Và các vị ngày xưa có khi á, những người mà ở vùng núi thì họ chỉ cần bỏ 4 cái cục phân dồi, 4 cái gốc là tự động sâu bò nó, ở sâu rầy nó không có vô ăn phá rồi. Họ có sử dụng một vài cái mưu mẹo nào đó với người xưa được truyền khẩu, nhưng bây giờ khoa học thì không chấp nhận. Nhưng ngày xưa, bây giờ chúng ta vẫn còn thấy những người thượng là trong cái đồ nuôi trồng của họ không có con sâu rầy nào tới. Nhưng mình không biết lý do đó đâu, họ chỉ cần bỏ 4 cục phân con voi với 4 gốc là sâu bò nó đã không tới rồi. Thế thì vậy là họ đã gìn giữ được cái phần rau trồng của họ, không sử dụng tới cái phân hóa học. Phân hóa học là một cái loại phân rất là độc. Khi xịt nó chết con vật thì đương nhiên là mình ăn vô mình cũng sẽ chết theo. Thành ra cái thời cách chúng ta đây 50-70 năm việc đó cũng hoàn toàn không có. Cho nên những người xưa, đa số những người có sức khỏe rất là tốt. Và nhất á, là trong giai đoạn mang thai á, mà ông bà chúng ta được ăn, thứ nhất là ăn đồ cốc loại, tức là ăn gạo mà không có chà sát. Thứ hai là ăn uống đồ thiên nhiên, thì đương nhiên những người được sanh ra đó họ có sức khỏe rất là tốt. Chúng ta thử thôi. Nếu mà những người trẻ chỉ cần thử đơn giản là một kỳ mang thai là cho con mình ăn gạo lứt, và một kỳ mang thai cho con ăn gạo trắng, thì quý vị sẽ thấy rằng sức khỏe nó sau này nó khác nhau, trí tuệ nó khác nhau, tinh thần nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Nên là nếu mà chúng ta biết được cái cách này rồi á, thì quý vị nên thương được cái tương lai của con cháu mình. Nên dặn dò con cháu khi mang thai là nên ăn gạo lứt thay gạo trắng đó. Tại vì cái hydrate carbon của lứt á, thì trong đó nó có rất là nhiều dưỡng chất cần thiết để nuôi cơ thể của chúng ta. Còn hydrate carbon mà trắng á, nó cũng tạo rất là nhiều các chất béo cho cơ thể. Nó tạo một loại đường đơn á. Trong hydrate carbon nó sẽ tạo rất là nhiều loại mỡ, và nó tạo ra cái cholesterol rất là nhiều. Do đó thứ nhất là nó bị ảnh hưởng, nó bùng phát đường, tăng các chất béo và tăng cholesterol trong cơ thể, nó bị ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch và ảnh hưởng tới đường. Vì vậy thường thường là chúng ta thấy là mấy người tiểu đường là bác sĩ cấm không cho ăn gạo trắng. Nhưng mà ngược lại đối với dưỡng sinh ăn gạo lứt á, thì tự động cái biến đường, biến từ cái tinh bột thành đường gluco nó rất là chậm. Cái quá trình biến chậm đó nó sẽ làm khống chế cái lượng đường tăng ở trong cơ thể chúng ta, khiến cho bất kỳ một người nào tiểu đường ăn gạo lứt đều dừng đường lại, không tăng nữa. Chúng ta chỉ cần ăn đơn giản ăn gạo lứt thôi là đường không tăng nữa. Và tất cả những loại cốc loại lứt đều mang tới một cái loại đường mà hydrat carbon phức hợp, là nó biến thành đường gluco, là đường rất cần thiết cho cơ thể. Còn đường trắng nó có thể nó biến thành đường ructo hoặc là saccharo để cơ thể mình hấp thu, thì như vậy là nó sẽ gây không tốt cho sức khỏe của mình. Và cái chính cái đường đơn đó, chính đường đơn trong tinh bột trắng cũng như trong mía, trong trái cây rồi đó, thì nó sẽ gây chua cho máu của chúng ta. Cho nên ai ăn tinh bột trắng và ăn đường trái cây, đường mía đều phải bị ảnh hưởng gây chua máu. Và chính cái gây chua này nó sẽ làm biến loạn cái sinh hoạt của tất cả tế bào trong cơ thể của mình, cho nên mình sanh bệnh. Sinh bệnh rất là nhiều. Kể từ lúc mà con người ta bắt đầu ăn gạo lứt trắng nhiều thì con người ta bắt đầu bệnh nhiều. Và nhìn ở một cái cấu trúc cơ thể của chúng ta như thế này, chúng ta thấy là thường thường con người ta có khoảng 32 cái răng. Thì trong đó chúng ta có 24 cái răng mặt bằng. Cái mặt bằng đó là răng để ăn hạt cốc loại. Theo cái cấu trúc khoa học nhìn nó bây giờ phân tích họ thấy cái điều đó. Trong đó có 8 cái răng, tức là 20 cái răng bằng của chúng ta là ăn để dùng để ăn cốc loại, 8 cái răng dùng để ăn rau củ, và có 4 cái răng nanh á, 4 răng đó để ăn thịt thôi. Do vậy mà người nào mà nếu mà cân đối cái lượng thức ăn này cho mình, tức là theo đúng cái cơ cấu của răng chúng ta, thì vậy là nó cái lượng mà thịt để con người ta ăn là chỉ có 1/8 thôi, 1/8 thôi. Còn lại là ăn cốc loại, 6/8 là đã ăn cốc loại rồi, và 2 phần nữa là ăn rau củ, thì giờ ăn thịt một lượng rất là ít. Trong khoa học cũng đã chứng minh rằng nếu một ngày chúng ta ăn một cái lượng protein vượt quá 16% thì nó sẽ gây hôn mê chúng ta, mà cái protein của động vật á. Một ngày nếu chúng ta ăn vượt quá 16% nó sẽ gây rất là nguy hiểm cho cơ thể, nó sẽ biến thành những cái loại protein thừa, nó tạo thành độc chất trong cơ thể chúng ta. Và cái nhìn của khoa học về cơ thể của con người á, là mỗi một cái đường ruột của con người là kéo dài ra cỡ từ vách tường đó qua vách tường này bớt là 2 mét thôi, tức là dài tới 12 mét, tức là từ cái cột này qua tới vách tường đó đó. Mình thấy mình bình thường vậy nhưng mà kéo đường ruột mình á ra dài nó như vậy. Và như vậy là khi thịt đã vào cơ thể, trong khoảng 3 tiếng đồng hồ sau toàn bộ thịt nó bắt đầu ung thúi. Và trong quá trình ung thúi mà nằm suốt 4 ngày 4 đêm nó mới ra tới cái hormone, bắt đầu qua cửa miệng rồi nó nằm 4 ngày 4 đêm mới ra tới hormone. Thì vậy là chúng ta tính còn khoảng 70 tiếng đồng hồ mà đồ ung thúi nó nằm trong bao tử đường ruột chúng ta, thì quý vị có biết cái điều gì xảy ra rồi. Nó sanh rất là nhiều vi trùng, độc trùng, vi khuẩn không tốt. Cho nên trong y học là đối với tuổi trẻ thì được quyền ăn thịt trong giai đoạn trẻ mà ăn 1/8 như trong cái cấu trúc của cơ thể chúng ta. Và tới tuổi 40 trở lên là y học cổ không cho chúng ta ăn thịt nữa, không được quyền ăn thịt nữa. Vì tuổi càng già cái nhu động ruột chúng ta càng lúc càng yếu đi. Nếu chúng ta còn tiếp tục ăn thịt thì sẽ rất là nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta về già. Cho nên đa số những người già mà còn ăn thịt thì thường là gây những cái bệnh mà ung thư ruột, ung thư đại tràng, ảnh hưởng đường ruột bao tử rất là nhiều. Như vậy là chúng ta thấy nhân loại bắt đầu phát triển và ăn thịt cá, ăn thịt động vật nhiều. Chúng ta nếu mà nhìn theo kinh tế học mà các nhà kinh tế thế giới đã tính toán là trong một mẫu đất của chúng ta, nếu chúng ta trồng cốc loại thì có thể nuôi sống được từ 20 tới 30 người trong một năm. 20 tới 30 người trong một năm là một mẫu đất thôi. Nhưng mà nếu nuôi một con bò thì phải 15 hecta trong một năm nó sẽ cung cấp cho người ta được 200 tới 300 kg thịt. Thì 15 hecta để nuôi trồng cái đồ để nuôi dưỡng con bò, chỉ nuôi được con bò một năm được 200-300 kg thôi. Và nếu một người mà một năm, cho 2 năm đi, 2 năm người đó ăn 200 kg thịt, tức là 700 ngày mà ăn 200 kg thịt thì một ngày là họ ăn khoảng 300 gram gì đó. Như vậy là sẽ mất, đã bị tiêu thụ hết là 15 hectare đất. Mà 15 hectare đất đó có thể nuôi sống được 30 nhân cho 10 là 300, 450 người trong 2 năm đó. Chúng ta thấy á, nếu tính về kinh tế học để mà có thể tạo một cái mất cân đối về cái cuộc sống này, thì chúng ta nếu mà không có nuôi con vật kiểu đó thì cái phần cốc lõi để cho nhân loại ăn quá thừa. Tức là một người đã tiêu thụ khoảng 400 phần nếu chúng ta ăn thịt, nếu chúng ta ăn thịt bò. Thì vậy là sẽ bị ảnh hưởng rất lớn trong cái việc mà thiếu đất đai nuôi trồng để cung cấp cho nhân loại trên thế giới này. Nếu tất cả thế giới này mà không ăn thịt thì tự động chúng ta sẽ dư cốc lõi, nhân loại không bao giờ bị đói khát. Và không đói khát thì cái chuyện chiến tranh sẽ chắc chắn không thể xảy ra được. Đó là cái điều để chúng ta thấy. Và cái cốc lõi trong đó nó có một cái chữ hòa, tức là bộ hương với bộ khẩu. Thì cái đó nói gì? Thứ nhất là nếu chúng ta ăn điều đó, tự động điều hòa được cơ thể trong nội tạng của chúng ta. Và cái hòa đó là cái nền tảng để tạo cái sự hòa bình trên thế giới. Cho nên những người mà không ăn cốc lõi á, mà nói cái chuyện để tạo hòa bình cho thế giới, thì họ đã bị mất nền tảng từ bên trong, cho nên thế giới rất là khó hòa bình. Vì vậy mà chúng ta muốn góp phần vào cái sự hòa bình trên thế giới này, thì chính bản thân chúng ta phải ăn cái nền tảng gốc, cái thực phẩm gốc đó, để bản thân chúng ta được hài hòa cái đã. Thì từng con người khắp trên thế giới này được hài hòa thì cái chuyện chiến tranh sẽ không xảy ra. Cho nên muốn được hòa bình trên thế giới là trên nền tảng thực tế của tất cả con người phải ăn loại thực phẩm tốt nó, để tạo ra cái cơ thể hài hòa đó, không có chiến tranh, không có gây hấn cho chính mình, tự bản thân mình được sống khỏe, sống tốt, thì mình đã góp một phần lớn cho cái hòa bình của thế giới rồi. Nếu chúng ta muốn được thế giới hòa bình không còn chiến tranh nữa, thì chúng ta phải bắt đầu ăn uống những cái loại thực phẩm tạo cái nền tảng gốc cho cuộc sống chúng ta, để cho chính bản thân của từng con người không bị xáo trộn, không bị hơn thua, không bị bất an, thì cả thế giới này nó sẽ được chúng ta góp một phần rất to lớn. Vì vậy mà tính về ăn uống cái thực phẩm lứt, thực phẩm gốc này, không phải chúng ta chỉ là cái người trị bệnh cho riêng bản thân mình, mà mình còn góp phần rất lớn cho xã hội hiện đại này. Vì vậy mà chúng tôi, khi mà chúng tôi đã hiểu biết được những cái điều có lợi này, chúng tôi muốn sao tất cả chúng ta ở đây cũng như là những người đã nghe được cái băng phương pháp dưỡng sinh, thì chúng ta thứ nhất là ăn uống đúng quân bình âm dương, để tự làm bác sĩ cho chính mình. Mình không còn phiền hà tới người khác nữa, không có cần phải là đi phải nằm viện, rồi một người nằm viện thì phải tốn 5, 6, 7 người nuôi, một người đau thì cả một cái nhà lo lắng, hết tiền hết của, mất rất là nhiều thời gian. Trong đó một người ăn dưỡng sinh đơn giản là một mình xử lấy mình, không tốn công, không tốn của ai hết, không tốn tiền, tốn bạc của ai hết nữa. Vì vậy là góp phần rất lớn vào kinh tế gia đình. Và nếu mà kinh tế gia đình chúng ta không bị hao hụt kinh tế, thì chúng ta có thể góp phần vào kinh tế và xã hội phát triển được. Nó thành thử ra nếu một người ăn dưỡng sinh tính về mặt nào cũng có lợi. Tính về mặt bản thân chúng ta cũng có lợi, tính về mặt đất nước, quốc gia, dân tộc chúng ta vẫn có lợi. Chúng ta là những người đóng góp rất là thiết thực. Chúng ta không cần nói gì hết, nhưng mà chúng ta đã ăn uống, và nhất là ăn uống dưỡng sinh thì lại là ăn uống rất là đơn giản nữa. Một người mà ăn uống dưỡng sinh là cái tiền đó quý vị sẽ dư ra rất là nhiều, tại chúng ta còn ăn bừa bãi, không còn ăn nhiều như ngày trước nữa. Thì vậy là cái kinh tế về thực phẩm ăn uống chúng ta cũng đã được cải thiện. Chúng ta chỉ cần đơn giản là ăn gạo lứt thay gạo trắng. Vì là ví dụ như 10 kg gạo lứt, 10 kg lúa chúng ta xác lứt thì nó ra còn khoảng 7 kg. Không? Tụt xuống còn khoảng 6 kg, 6,5 kg thôi, nhưng mà nếu mà xác trắng là nó xuống còn 5 kg hoặc 4 kg. Không? Nó sẽ bị mất. Tính về cái phần mà nội sai sát thôi là nó đã mất phần trăm trong đó rất là lớn rồi. Và cái phần trăm tốt á, nó lại bị mất đi mới là cái chuyện đáng buồn. Nhưng từ lúa mà sát tới trắng thì nó mất hết tất cả những cái dưỡng chất ở trong gạo rồi. À, chúng ta lại hủy bỏ cái bổ đó để chúng ta ăn một cái loại gạo trắng, nó mất hết chất bổ, chỉ còn cái bã thôi. Do đó mà bắt đầu nhân loại ăn gạo lứt trắng là bắt đầu nhân loại có bệnh, có yếu, đau xuống rất là nhiều. Ở đây á, có nhiều người có một cái quan niệm là tại vì xã hội văn minh phát triển, cho nên bây giờ mình ăn gạo lứt trắng nó mới phù hợp với sự phát triển của văn minh xã hội. Còn mình ăn gạo lứt giống như mình đi lùi về thời thượng cổ. Mà có cái quan niệm đó, quan niệm sang trọng mà văn minh như thế mà mình không theo. Bây giờ mình trở lại mình ăn cái gạo lứt giống như là cái người lùi về quá khứ, bắt đầu quay trở về thượng cổ, là cái người trục hậu. Nhưng mà xin thưa, có trục hậu hay không á, thì chính bản thân của từng người ăn vào phương pháp này họ mới trả lời được. Vì ví dụ như một năm chúng ta chỉ cần xảy ra 2 lần chúng ta bệnh cảm thôi. Bệnh cảm mỗi một lần chúng ta mất 1 tuần lễ làm việc thôi. 1 tuần lễ mỗi một năm mà chúng ta xảy ra 2 lần như vậy là mỗi năm chúng ta mất nửa tháng làm lao động của chúng ta. Như vậy là 10 người sẽ mất bao nhiêu, chúng ta tính 100 người, 1.000 người, 1 triệu người sẽ mất bao nhiêu ngày công trong cái việc đóng góp công sức cho xã hội này. Còn người thực dưỡng là 10 năm không cho xảy ra một cơn bệnh cảm nữa, chứ đừng nói là bệnh khác. Người thực dưỡng đúng đắn là 10 năm không có một lần đau bệnh gì hết đó. Thì vậy là trong suốt 10 năm đó họ đủ sức, họ làm việc từ sáng sớm cho tới chiều tối, họ không bao giờ bị mất việc giờ nào, họ không bỏ việc giờ nào. Thời gian ngủ của họ rút ngắn hơn người khác vì sức khỏe họ tốt, thì một ngày họ ngủ nhiều lắm, ngã cả ngày lẫn đêm ngủ nhiều lắm là 5 tiếng hoặc 6 tiếng đồng hồ thôi. Còn lại là 18 tiếng đồng hồ họ lao động. Thì vậy nó tính ra thì người nào làm việc hơn người nào. Và cái điều thứ hai nữa là cái người không bệnh thì trí họ luôn luôn minh mẫn sáng suốt đó. Cho nên họ làm việc hiệu quả hơn mọi người bị bệnh tật. Nếu chúng ta nhìn về cái chuyện đóng góp á, thì nếu là một người dưỡng sinh thực thụ, họ sẽ có một cái thân hoàn toàn không bệnh để phục vụ suốt một ngày đêm. Chúng ta tính thôi 15 tiếng đồng hồ cũng đã quá dư hơn một người bình thường rồi. Và cái người dưỡng sinh có một điều rất kỳ lạ, và trong 7 điều kiện sức khỏe trong ngành thực dưỡng đưa ra là làm việc không hề bị mệt mỏi. Người nào mà làm việc mà 8 tiếng, 10 tiếng đồng hồ nó thấy quải quá thì biết rằng người đó chưa phải là người dưỡng sinh tốt. Gần như họ làm việc tới khi mà cần thiết để cho cơ thể nghỉ là họ nằm xuống nghỉ, chứ không phải là do gì mệt mà nằm xuống nghỉ. Đối với người dưỡng sinh nó là như thế. Cho nên là cả ngày lẫn đêm họ lao động tốt hơn người bình thường. Đầu óc của họ luôn luôn minh mẫn sáng suốt, sức khỏe luôn luôn bền bỉ dẻo dai, và công việc bảo đảm là sẽ tốt. Thì là thứ hai nữa là về tinh thần của một người dưỡng sinh luôn luôn an ổn, không có phiền muộn khổ đau. Đây là một điều lạ mà tất cả những giới tăng ni cũng như cái người tu Phật chúng ta nên để ý cái điều này. Một người dưỡng sinh không bao giờ mà họ có thể phiền não được. Thường thường đó là chúng ta tu mà chúng ta không có gì, có đạt đạo chúng ta mới hết phiền não, không? Cái nghĩa là như vậy, đó là một điều rất đúng với đạo Phật rồi. Nhưng mà cái phiền não nó sanh ra, nếu chúng ta nhìn phiền não nó chỉ là tâm không á, thì lúc đó chúng ta chưa hiểu được chân lý. Và chân lý thân tâm chúng ta không phải là hai. Thân tâm phải là hai, chúng ta không nói là một, nhưng mà nói nó là hai là chúng ta đã sai lầm từ cái gốc rễ rồi. Chúng ta đã rớt vào con đường nhị nguyên, cho nên chúng ta đã phân biệt hai bên, thấy có thân và có tâm riêng rồi. Vì vậy mà mọi người hiểu biết Phật pháp thì họ sẽ thấy rõ ràng là vật chất và tâm linh không phải là hai. Không phải là hai. Đạt tới đỉnh điểm cao của Phật pháp rồi thì người ta sẽ nhận biết được toàn cái pháp giới này chỉ là một duy nhất mà thôi. Toàn pháp giới này chỉ nhất chân pháp giới, không có cái chuyện hai trong đó. Do đó khi chúng ta có cái hiểu được cái nhất chân này rồi thì chúng ta không phân chia thân tâm thành hai. Do đó cái thân chúng ta mạnh khỏe an ổn là tự động tâm chúng ta an. Đây là một cái sự thật muôn thuở về chân lý. Mà kể từ lúc chúng ta thấy thân tâm chúng ta là hai rồi, cái người tu chỉ tu tâm mà quên cái thân này, thì người đó suốt đời không bao giờ hết phiền não. Đây là một sự thật. Đừng có cho rằng cái thân chúng ta là quyển, là giả, là thế này thế nọ, rồi chúng ta cho nó muốn bệnh sao nó bệnh. Hỏi lại đi mấy ông thầy, mấy sư cô, mấy người tu theo đạo Phật mà thân bệnh nó tu được không? Thân đời bệnh tu được không? Rõ ràng là không thể được vì thân tâm. Nếu chúng ta có tách ra được mà không ai có cái khả năng để tách rời thân tâm cả. Thân đau là tâm loạn, không phải có một cái tâm an ổn trong cái thân đang đau bệnh được. Đó là một sự thật muôn thở rồi. Do vậy mà tất cả những người tu chúng ta nên để ý điều này. Còn sự thật khi một người ăn theo phương pháp dưỡng sinh này á, là cái tâm của họ an ổn thực sự cả ngày lẫn đêm. Đây là một sự thật. Những người theo dưỡng sinh sẽ cảm nhận được điều này. Họ không cách nào phiền não được lâu như một người bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta ăn đường á, ăn trái cây á, thì máu chúng ta nó bị âm quá xuống, nó sẽ bị trì trệ, và kéo theo tư tưởng chúng ta cũng bị âm xuống luôn. Cho nên những cái suy nghĩ chúng ta đi vào cái chiều hướng tâm tối, thực sự đó là cái nguyên lý âm dương rồi. Từ cái thực phẩm nó sẽ tạo ra cái loại máu đó, từ máu đó nó tạo ra tế bào quá, là tế bào đó nó sẽ tạo ra cái tư tưởng đó, khiến cho tư tưởng chúng ta luôn luôn âm u, luôn luôn nghĩ tới cái chuyện xấu, luôn luôn nghĩ tới cái chuyện phiền não khổ đau. Còn người khi ăn dưỡng sinh máu huyết hay quân bình là tư tưởng không bây giờ bị xuống cấp theo cái kiểu đó. Và thứ hai nữa là họ ăn có muối mè thì nó tự động khử được tất cả những cái chua trong máu của chúng ta. Cho nên chúng ta không thể buồn được. Thì đó, những cái bệnh trầm cảm mà chúng tôi nói là chỉ trị trong vòng 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày theo phương pháp này hết. Lý do là họ đã khử được tất cả những cái chua trong máu, cho nên họ không thể buồn, họ không tìm đường tự giận được nữa. Khi máu nó hết chua rồi, người đó không thể buồn được. Bây giờ thử một cái người mà đang tu theo đạo Phật cũng như chúng ta bình thường thôi, ở đây bất kỳ ai cũng có thể thử được điều này. Tự nhiên mình có một cái chuyện buồn xảy ra trong đời mình, mình không biết cái nguyên nhân, thì biết rõ ràng lúc đó máu chúng ta đang chua rồi đó. Thì lúc đó đơn giản là chúng ta ăn một lớp muối mè, và đồng thời mỗi cứ 2 tiếng đồng hồ chúng ta nhai thêm một muỗng cà phê muối mè thôi. Tối trước khi đi ngủ chúng ta nhai thêm 4 muỗng nữa. Thì vậy là trong vòng 3 ngày kiếm chuyện buồn đó là không có nữa rồi đó. Tức là cái chuyện mà chúng ta giải quyết phiền não cho mình bằng vật chất thực sự, chưa thông qua con đường tâm linh, chưa nói là chúng ta phải niệm Phật tọa thiền, chưa nói điều này. Nếu mà chúng ta còn biết niệm Phật, biết tọa thiền nữa thì quá tuyệt vời rồi. Thật ra khi mà biết được cái phương pháp thực dưỡng này, chúng tôi nói là khi biết được phương pháp thực dưỡng này, cái nhìn của chúng tôi về phương pháp thực dưỡng nó không đơn thuần là trị bệnh. Chúng tôi không muốn nói điều này ra để cho quý vị biết cách ăn rồi quý vị hết bệnh. Cái chuyện đó quá nhỏ, không cần phải bàn. Nhưng mà theo cái lối lý luận của dưỡng sinh cũng như tiên sinh Oshawa nhiều lần nhắc nhở, nhiều lần nói trong tất cả sách viết của Ngài, Ngài nói là cái người biết được phương pháp dưỡng sinh này và đi cho cùng đường phương pháp dưỡng sinh thì sẽ đạt được tự do vô biên, công bằng tuyệt đối và giải thoát vĩnh cửu. Tức là đạt được giác ngộ giải thoát, chứ không phải ăn để mà hết bệnh rồi nghỉ, không phải chuyện đó nữa. Và tất cả nhân loại không phải là người theo đạo Phật, đã là con người thì cái lúc đầu chúng ta được sanh ra giữa cõi đời này, chúng ta là người mạnh khỏe, là người hạnh phúc tuyệt đối, không có cái chuyện nhiễm bệnh khổ đau trong đó. Nhưng do quá trình sống của chúng ta được hấp thu qua cái ăn uống vật chất, chúng ta được hấp thu qua cái kiến thức học hỏi, tiếp thu những cái hiểu biết giữa cuộc đời này, khiến cho tâm chúng ta bắt đầu nhiễm bệnh, chúng ta bắt đầu khổ đau. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu biết được phương pháp dưỡng sinh là bắt đầu chúng ta bắt đầu ăn uống để trở lại cái nguyên xưa vốn hạnh phúc mạnh khỏe của chính mình. Cái người ăn được phương pháp dưỡng sinh, người biết được phương pháp dưỡng sinh, tức là người đã ăn uống để trở lại cái nguồn cội nguyên xưa mạnh khỏe và hạnh phúc cho riêng mình. Tất cả chúng ta sanh ra đời này để hưởng hạnh phúc, chứ không phải sanh ra để đau khổ bị bệnh tật. Nếu mà chúng ta bị đau khổ bệnh tật là biết chúng ta đã bị sai lầm. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta ăn uống để chúng ta chỉnh đổi lại, để chúng ta khơi lại cái nguồn hạnh phúc vốn có của mình từ nguyên xưa. Chúng ta là người vốn hạnh phúc, vốn mạnh khỏe, chứ không phải là ai sanh ra để bị bệnh, không có. Chỉ vì chúng ta sanh ra bị bệnh liền là do quá trình mang thai bà mẹ chúng ta ăn sai lầm. Ví dụ trong lúc mang thai mà chúng ta uống nhiều, ăn nhiều đồ chua và trái cây thì chắc chắn đứa con đó sẽ bị bệnh não. Nhìn lại mấy bà mẹ mang thai mà thèm trái cây rất là nhiều, mỗi ngày ăn vài trái cây hoặc là uống một ly đá chanh, chắc chắn đứa bé sanh ra sẽ bị hư não, sẽ bị thần kinh. Đây là một sự thật. Nếu mỗi ngày bà mẹ mỗi ăn 2 muỗng cà phê đường thôi trong lúc mang thai thì đứa bé chắc chắn sanh ra sẽ bị ba trợn, không đứa nào tỉnh nổi. Thì đây là một cái điều rất thật. Thì nếu mà bà mẹ mà ăn uống bình thường, ăn đúng dưỡng sinh thì ra đứa con mình thông minh mạnh khỏe. Còn chúng ta chỉ cần lệch lạc trong ăn uống một chút thôi thì chúng ta sanh ra những đứa con bị bệnh tật, chúng ta bị khóc với nó, bị khổ đau với nó, tại vì nhân quả mình đã đày đọa nó trở thành một người bệnh hoạn, thì chắc chắn chúng ta phải bị khổ suốt đời để nuôi nó thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu biết một chút, chúng ta ăn uống đàng hoàng thì chúng ta sanh ra đời một đứa bé rất là tuyệt vời, vừa thông minh vừa mạnh khỏe, thì chúng ta sẽ hưởng được cái hạnh phúc đó cả đời của mình. À, cho nên những bà mẹ mà bị sanh con bị bệnh thế này, bệnh thế kia, bệnh thế nọ là chúng ta đừng có nên trách trời trách đất, mà phải trách mình trong quá trình mang thai. Vì 9 tháng 10 ngày trong lúc đứa bé nằm trong thai, trong giai đoạn đó mà Đức Phật gọi là trong giai đoạn thai giáo, và bên dưỡng sinh rất coi trọng cái 9 tháng 10 ngày này. Vì theo lý thuyết của dưỡng sinh á, là một đứa bé nằm trong bào thai, từ khi bắt đầu vào trong thai cho tới khi được sanh ra là trải qua 3 tỷ lần thay đổi. Tức là lúc mà mới bắt đầu đậu thai thì nó nhỏ bằng đầu cọng tóc thôi, kính hiển vi gọi mới thấy. Nhưng mà tới hồi sanh ra là mấy kilo, đúng không? Thì bao nhiêu cái sự thay đổi tăng trưởng để thay đổi cái thai nhi đó trải qua 3 tỷ lần. 3 tỷ lần thay đổi đó chúng ta chia ra cho 300 ngày đi, thì sẽ ra như là 300 ngàn. Thì vậy là chúng ta tính trung bình mỗi một cái ngày mà người mẹ ăn uống để nuôi thai bằng mình ở ngoài này sữa 300 ngàn ngày. Mà 300 ngàn ngày là bằng nhiêu năm của mình? Gần 100 năm để sữa ngoài này rồi, không? Cho nên nếu một bà mẹ mang thai mà biết một chút thì chỉ cần cực khổ. Thật ra không phải cực khổ đâu, chỉ cần hiểu biết. Chúng tôi dùng từ hiểu biết nó đúng hơn là cực khổ. Chúng ta chỉ cần hiểu biết về ăn uống, trong suốt 9 tháng 10 ngày này, thì chúng ta sẽ cho ra đời một cái tác phẩm tuyệt vời. Người đó sẽ thông minh, người đó sẽ mạnh khỏe và sẽ sống tốt cho xã hội. Đó là một sự đóng góp rất là lớn của mình cho nhân loại. Cho nên nếu mà người nào trong lúc mang thai mà biết được này một chút thì cuộc đời hồi đó không khổ. Mấy bà mẹ quê á, chúng ta để ý mấy bà cụ ở quê, mà nhất là mấy bà cụ hơi khó khăn kinh tế một chút, cơm ăn có là mừng rồi, chứ đâu có gì đâu ăn, có khi ăn nước mắm quẹt vậy cho mấy đứa con nó lại tốt. Còn ăn sang trọng, ăn no nê, ăn mà đủ thứ món, đủ thứ đồ thì coi chừng, coi chừng mình sẽ bị khổ với con mình trong tương lai. Và mình sẽ đóng góp cho xã hội một cái con người bệnh hoạn, một cái con người mất năng lực, mất trí tuệ, một con người khổ đau. Thì nhiều bà mẹ sanh ra vậy là cả nhân loại chúng ta sẽ bị suy sụp. Đó là một thực tế mà chúng ta phải nhìn lại. Cho nên khi biết được phương pháp dược dưỡng này, chúng ta làm lợi cho chúng ta ngay nay nơi cuộc sống thực tế này. Tức là một người mà biết được phương pháp dưỡng sinh này rồi á, thì chính bản thân người đó còn sống đoạn cuối của đời này là bảo đảm người đó sẽ sống được hạnh phúc. Đây là một sự thật nếu chúng ta chấp nhận thay đổi chế độ ăn uống của mình. Kể từ khi chúng ta biết được phương pháp dưỡng sinh này rồi á, thì bắt đầu chúng ta thay đổi ăn uống. Quý vị thấy sau 140 ngày máu huyết chúng ta thay đổi hoàn toàn, thì tư tưởng chúng ta sẽ bắt đầu cải thiện. Chúng ta sẽ nhìn đời khác hơn bây giờ, sẽ khác hơn. Cuộc sống chúng ta bắt đầu cải thiện, chúng ta sẽ có cuộc sống khác hơn, không bị vất vả gian truân nữa. Và tâm chúng ta bắt đầu an hơn bây giờ rất là nhiều. Nếu chúng ta bắt đầu thực hiện phương pháp này, thì quý vị sẽ cảm nhận được phương pháp này trong vòng 4 tới 6 tháng thôi. Từ 4 tới 6 tháng đầu tiên là quý vị sẽ biết điều đó xảy ra cho cuộc đời mình rồi. Ai trong chúng ta cũng được quyền làm điều đó cả, không? Dù bây giờ chúng ta lớn tuổi hay chúng ta trẻ tuổi. Thì khi mà chúng ta đã hiểu được cái điều quan trọng này rồi, thì chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta nên có một chút, không nói là một chút nữa, mà phải thực sự quyết tâm, quyết tâm sửa lại, làm lại cuộc đời từ đầu. Chúng ta ăn những bữa ăn hết sức là thanh khiết, trong lành, để chúng ta có từng cái giọt máu khi hình thành trong cơ thể chúng ta là từng giọt máu tốt ngay từ bây giờ. Tại vì á, về nhìn về khoa học cũng đã chứng minh rằng từ diệp lục tố chuyển thành huyết cầu tố rồi, mà tất cả những diệp lục tố nó đều nằm ở thực vật cả. Những cái enzyme gốc để tạo thành hồng huyết cầu đều nằm ở thực vật cả. Khi chúng ta ăn uống thực phẩm á, ở đây chúng tôi nói ăn uống thực vật thôi, vì chúng ta thấy là tất cả những loài động vật mà chúng ta ăn vào thì nó cũng ăn những cái loại thực vật để nó nuôi sống cả. Ít có loại thú nó ăn thịt, một vài loại thú thôi. Thì loại thú ăn thịt nó cũng ăn cái loại thú đã ăn rau củ, phải không? Ví dụ như con cọp nó ăn thỏ thì con thỏ cũng ăn rau củ, con nai nó cũng ăn rau củ để nó sống. Thì vậy là tất cả những cái mầm sống ban đầu, gọi là cái enzyme gốc để tạo thành một cái tế bào máu cho cái loài động vật của chúng ta là nó xuất phát từ thực vật cả. Thì vì là khi chúng ta đã bắt đầu ăn thực vật, tức là chúng ta đã ăn cái loại thực phẩm gốc để tạo thành một cái loại hồng huyết cầu tốt cho chúng ta. Còn nếu chúng ta ăn loại động vật thì chúng ta đã ăn loại thực phẩm tái chế. Tái chế có nghĩa là sao? Tức là loài động vật đó nó đã ăn cái loại rau củ để nó hình thành máu huyết nó rồi. Thì bây giờ chúng ta ăn cái loại máu huyết đó để tái tạo lại lần thứ hai mới tạo được hồng huyết cầu của chúng ta. Thì như vậy là loại máu chúng ta sẽ không bền, không khỏe, không. Đây là một sự thật mà khoa học đã chứng minh được rồi. Thì chúng ta thấy nếu mà chúng ta lấy mũ cao su từ thân của cây cao su mà chúng ta chế á, thì mũ nó mềm tốt, phải không? Nhưng mà mũ đó nó bể một lần rồi mà chúng ta chế lại lần thứ hai là mũ chắc chắn không tốt bằng. Máu cũng vậy, máu của một người ăn thịt động vật cũng vậy. Đây là một sự thật mà khoa học cũng đã chứng minh được rồi. Cho nên nếu mà chúng ta ăn cái loại thực phẩm thì theo cái nhìn tiến hóa của nhân loại, tiến hóa của con người trải qua nhiều tỷ năm, từ một cái loại mà thực vật đơn bào tiến hóa tới đa bào và tiến hóa thành loài động vật, và bắt đầu chúng ta tiến hóa hơn tất cả loài động vật khác là tự động chúng ta bắt đầu sử dụng bằng hai tay để hoạt động và cột sống chúng ta bắt đầu đứng thẳng. Đó là một quá trình tiến hóa rất là vĩ đại của loài động vật, mà chúng ta là loài động vật cấp cao, cột sống chúng ta được đứng thẳng rồi. Từ cái mà cái khoáng chất ban đầu của đất, chúng ta thấy từ khoáng chất ban đầu của đất nó hình thành một cái loại vô cơ, để rồi cái cái thực vật bắt đầu hút cái chất đó để nuôi sống thành cái thân xác của loài thực vật đó. Chúng ta bắt đầu hấp thu loài thực vật đó là rau củ, là cốc loại á, chúng ta hấp thu loài đó. Thì khi đi vào cơ thể chúng ta thì bắt đầu nó tạo thành một cái loại dưỡng chất, và đi ngang cái mao lông ruột thì cái ruột chúng ta bắt đầu hấp thu cái dưỡng chất đó, nó tạo thành một cái loại bọc. Cái bọc đó nó bọc lại giống như bọc ni lông, chúng ta bọc nước ở trong đó. Thì tự động cơ thể chúng ta tạo ra một loại bọc đó được dung chứa ở trong cái màng ruột chúng ta, trong cái lông ruột. Mà cái lông ruột chúng ta giống như cái vi trùng amip, nó bao bọc để nó gìn giữ cái đó. Và bắt đầu nó biến, chế biến cái đó một lần nữa, nó hấp thu để nó tạo thành một cái loại tế bào ban đầu của cơ thể, tế bào ban sơ cơ thể gọi là cái hồng huyết cầu. Một cái bọc đó chứa rất là nhiều tế bào hồng huyết cầu ở bên trong, gọi là cái bọc tế bào mẹ ban đầu. Và nó được vận hành đi đến gan, đi vòng vòng cơ thể để nó để nuôi nấng cơ thể, để nó tạo thành một cái biến dưỡng cơ thể chúng ta. Tức là tất cả những tế bào mà hồng huyết cầu khi vào gan, vào tim, nó biến thành tế bào đỏ của hồng huyết cầu, thì bắt đầu nó đi loang khắp cơ thể, nó sẽ cung cấp oxy cho tất cả tế bào trong cơ thể chúng ta và hút CO2 trong tế bào cơ thể đi. Đồng thời chính cái hồng huyết cầu này, nó tùy theo cái vùng, tùy theo vùng trong cơ thể mà nó biến thành loại tế bào của cơ thể đó khi cần thiết. Ví dụ như nó tới gan thì trong tế bào gan nó với nhiều năm tháng có một hai tế bào này nó hư hoại, nó bị thiếu một hai tế bào trong đó, thì máu này tới chỗ tế bào gan tùy theo cái định hướng của tất cả các tế bào dùng đó, nó sẽ hấp thu cái hồng huyết cầu này để nó tạo thành tế bào gan cần thiết để bù đắp tế bào hư hoại kia. Thì vậy là cái máu chúng ta nó có hai cái trách nhiệm. Trách nhiệm thứ nhất là cung cấp dưỡng khí oxy cho tất cả tế bào trong cơ thể sống và lấy CO2 từ tất cả tế bào trong cơ thể đem thải ra ngoài qua đường hô hấp. Đồng thời nó góp phần vào công cuộc tái tạo tế bào mới cho tất cả cơ quan nội tạng trong cơ thể chúng ta, tất cả tế bào trong cơ thể chúng ta. Thì vậy là từ cái thực phẩm ăn uống của mình, từ cái diệp lục tố, khi qua đường ruột nó từ từ nó được hấp thu và biến thành huyết cầu tố và để nuôi nấng cơ thể, chứ không phải là từ tủy chúng ta sanh ra máu. Nên chúng ta nên hiểu điều này. Sở dĩ từ tủy chúng ta sanh ra máu là chúng ta bắt đầu nhịn đói, tức là chúng ta không ăn. Chúng ta không ăn khoảng vài ngày thì lượng trung bình của một cái 100cc máu chúng ta có khoảng 5 triệu hồng huyết cầu. Nếu chúng ta bị nhịn đói thì nó không được cung cấp cái lượng hồng huyết cầu do nữa, thì lượng hồng huyết cầu này trong cái khối lượng hồng huyết cầu ở trong một cái khối máu đó nó bị thấp xuống. Bị thấp xuống thì cơ thể chúng ta không bao giờ chấp nhận nổi cái lượng hồng huyết cầu tụt xuống tới khoảng 3 triệu 4 triệu. Cho nên buộc tất cả cơ quan nội tạng bắt đầu tái tạo lại. Và cái người tái tạo đầu tiên là tủy xương của chúng ta bắt đầu tái tạo lại để nâng hồng huyết cầu cho cái khối lượng máu cần thiết cho cơ thể chúng ta. Cái dung lượng máu cần thiết cho cơ thể chúng ta là 5 triệu thì từ tủy xương, từ gan, từ lách, từ tụy chúng ta bắt đầu nhả ra để tạo lại. Từ tế bào nó biến trở lại hồng huyết cầu. Đây là một sự thật của khoa học đã chứng minh được rồi. Cho tới giờ này khi mà cái ngành thực dưỡng đã phát triển và đã bắt đầu nghiên cứu kỹ mới thấy rõ ràng là máu huyết chúng ta được tạo từ thực phẩm ăn uống và được biến từ cái thực phẩm, cái diệp lục tố để thành hồng huyết cầu là tại ruột chứ không phải là cơ quan khác. Cho nên những người bị đường ruột đau là người đó sẽ có những chứng bệnh nan y khi đường ruột đau. Thì đường ruột và bao tử chúng ta nó có những cái điều nguy hiểm như thế này, tức nó rất là nhạy cảm. Chỉ cần một chuyện buồn của chúng ta, một lần chúng ta buồn chuyện gì đó hoặc một lần chúng ta bị kích động cái gì đó, thì cái tâm kích động nó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới cơ quan nội tạng mình, nhất là ruột và bao tử. Có khi là sau một cơn buồn chúng ta có thể bị loét bao tử liền, mà trước kia hoàn toàn không có chuyện đó. Sau một cái lần chúng ta buồn cái gì đó thì bao tử bắt đầu đau và loét luôn thành ổ loét, hoặc là đường ruột chúng ta bắt đầu đau, hoặc là chúng ta bị một kích thích nào đó bất ngờ, chúng ta bị điện giật, hoặc là chúng ta bị xạ trị, bị quá trị gì đó, nó cũng ảnh hưởng. Vì vậy là khi đường ruột chúng ta ảnh hưởng rồi thì cái mao lông ruột nó không còn đầy đủ để hấp thu trọn vẹn dưỡng chất đưa vào cơ thể chúng ta. Nó không tạo được một loại máu tốt. Thì từ đó bắt đầu cơ thể chúng ta bắt đầu yếu xuống dần dần. Cho nên tất cả những người đau đường ruột, thì sắp sửa cái bệnh nan y. Đây là một sự thật về sức khỏe. Vì vậy mà nếu như chúng ta phát hiện đường ruột chúng ta đau, chúng ta để ý nha, mấy đứa bé mà nó đi cầu phân xanh, phân sống là bắt đầu đường ruột không có vấn đề. Chúng ta phải giúp nó làm sao đi phân vàng trở lại, nếu không nó sẽ bị bệnh. Những đứa trẻ sẽ dễ bệnh và người lớn cũng vậy thôi. Bắt đầu đi phân xanh là đi phân sống, Nghĩa là khi thực phẩm đi qua bao tử chúng ta, nó được cái dịch vị từ mạch tiết ra xuống gan, từ gan nó bắt đầu nó biến tất cả thực phẩm thành màu xanh của diệp lục tố. Thành màu xanh diệp lục đi ngang đường ruột sẽ hấp thu trọn vẹn cái màu xanh đó để biến thành màu đỏ hồng quả cầu. Nhưng mà đường ruột làm việc không tốt, nó sẽ phóng cái phân xanh ra ngoài, gọi là đi phân sống, đi phân sống. Còn chúng ta đi phân chính, tức là phân vàng, tức là đi ngang qua đường ruột là đường ruột hấp thu trọn vẹn cái diệp lục tố đó rồi, thì biến thành phân màu vàng. Thì chúng ta đi phân màu vàng, tức là đường ruột chúng ta đang làm việc tốt. Và nếu đường ruột chúng ta đang làm việc tốt như vậy thì biết ngày đó mình có một lượng máu rất là tuyệt vời. Vậy thôi. Cho nên một người ăn dưỡng sinh thì làm sao luôn luôn phải giữ được mỗi ngày chúng ta đi phân một lần và phân vàng chặt, không rã không nát, là lúc đó đường ruột chúng ta đang tốt. Ngày đó chúng ta có lượng máu tốt cho cơ thể của mình. Và từ đó bắt đầu chúng ta được tính một ngày. Nếu người nào mà suốt 49 ngày liên tục như vậy đi phân vàng, không rã không nát, thì bệnh chúng ta đã hết khoảng 80% trở lên. Thế này nó có sức khỏe tốt rồi. Sau 49 ngày liên tục mà đi phân vàng chặt không rã không nát đó nha. Trong đó có một ngày bị gãy đổ. Có nghĩa là chúng ta ăn 20 ngày đi phân vàng, ngày thứ 21 chúng ta lạm dụng rau để đi phân xanh, rồi bắt đầu phải tính lại ngày 1 tới ngày 22 là mới tính được một thôi. Chúng ta nói là liên tục nha, liên tục 49 ngày đi phân vàng. Thì điều này để chúng ta thấy rằng khi mà cái thực phẩm ăn uống nó đã quyết định, gần như nó quyết định cái sức khỏe chúng ta. Đây là một sự thật, quyết định sức khỏe, quyết định hạnh phúc, quyết định cái sự nghiệp của chúng ta, chứ không phải là cái chuyện trị bệnh một cách bình thường đâu. Thử một người đang làm ăn đàng hoàng, thì vậy là để chúng ta thấy rằng khi người đó thất bại thì chúng ta cũng được quyền sửa ăn uống để sau 4 tháng chúng ta sẽ cải thiện lại cuộc sống của mình, đúng không? Cuộc sống nó luôn là hai mặt như vậy. Chúng ta đang làm ăn ngon lành, nếu chúng ta ăn uống bừa bãi, ăn mất quân bình, sau 4 tháng thôi chúng ta có khả năng bị sụp đổ, không cần lâu. Và nếu chúng ta đang bị sụp đổ thì chỉ sau 4 tháng thôi là chúng ta cũng được quyền cải thiện cuộc sống của mình. Đây là một sự thật. Thế cho nên cái ăn uống nó quyết định tất cả mọi cái trong cuộc sống này, chứ không phải là ăn uống là chúng ta ăn để sống cho vui, không phải như vậy đâu. Là khi chúng ta đã ý thức được cái ăn uống nó quyết định hết mọi cái trong cuộc sống này, nếu chúng ta muốn vui, muốn sống an ổn, muốn sống hạnh phúc giữa cuộc đời này, thì bây giờ chúng ta nên bắt đầu thực hiện theo pháp dưỡng sinh. Chúng ta chưa có hiểu gì về pháp dưỡng sinh nhiều nha. Chúng ta chỉ cần đơn giản là bỏ đường giùm cái rồi đó, bỏ trái cây giùm cái rồi đó, bỏ nước đá giùm cái rồi đó. Và cái đó là ba cái phải lìa khỏi cơ thể của mình từ lúc này. Và đừng ăn cái đồ đã chế biến sẵn, chúng ta nên ăn uống đồ thiên nhiên một chút. Rồi nếu mà ở trong đây có một cái người nào mà đang sa sút mức độ quá trầm trọng trong cái việc làm ăn mình rồi, thì phải dương quá lẹ lẹ lên bằng cách: một là ăn ít lại giùm, hai là phải ăn thật khô, ba là ít uống nước để cơ thể chúng ta ốm ro lại thật là nhanh. Để chúng ta dương quá, chúng ta dương từ nội tạng chúng ta riêng ra. Từ nội tạng chúng ta là chúng ta phải ăn ít để cho nội tạng chúng ta dương, và uống ít để cho cơ thể chúng ta dương, rồi đồng thời ăn đồ dương để chúng ta dương thật lẹ lên, thì mọi chuyện gãy đổ nó bắt đầu thắng lợi liền. Quý vị sẽ thử bằng phương pháp dưỡng sinh, thử sửa đổi cuộc đời mình bằng phương pháp dưỡng sinh, quý vị sẽ thấy điều này xảy ra. Và đây là một điều rất thực tế, chúng tôi đã áp dụng rất là nhiều người, chứ không phải là một hai người. Đã rất là nhiều người thành công và giữ vững được cái sự nghiệp của mình đang trong lúc lai đổ. Và cộng thêm âm dương nữa. Âm dương này phải dính tới người nữ nè. Tức là bây giờ chồng đang làm ăn thất bại, đang làm ăn ngon lành tự động dao động và rõ ràng là thấy thua lỗ mỗi ngày. Mà nếu mà tình trạng này còn mỗi hai tháng là sập tiệm, thì người nữ lẹ lẹ phải ăn chay giùm. Ăn chay cái đi. Thì mấy văn trước chúng tôi có nói nhiều điều này. Tức là người nữ là cái thể âm, trên thức ăn chay là thức ăn âm. Do đó người nữ ăn âm để giữ được cái tạng âm của mình. Người nam được quyền ăn mặn để giữ tạng dương. Thì vậy là trong gia đình nó cân đối âm dương, thì tự động kinh tế nó vững lại. Tuyệt vời hơn nữa là người nữ ăn gạo lứt muối mè, thì sau 49 ngày tới 2 tháng thôi là mọi chuyện bắt đầu thay đổi. Sau 49 ngày số 7 thì điều này cũng không khó với mấy bà đâu, đúng không? Thì chúng ta nên làm. Thật ra mà chúng tôi cũng nói nhiều, đây là một lần mà không biết thứ bao nhiêu rồi, chúng tôi đã nói đi nói lại hoài cái điều này. Bởi vì chúng tôi muốn rằng tất cả chúng ta đều có cuộc sống yên ổn hạnh phúc, chứ không muốn ai là cái người bị thất bại giữa dòng đời này cả. Cho nên người nữ phải thấy được cái giá trị thực của mình với cuộc sống này. Người nữ sinh ra đời đã làm thành cho cái cuộc đời này, làm thành cho chồng mình, làm thành cho con mình, trách nhiệm rất lớn lao trên vai các vị. Cho nên nếu muốn kinh tế gia đình vững vàng thì người nữ nên ăn chay hơn là ăn mặn, không nên ăn thịt cá nữa. Ăn thịt cá nó sẽ gây đảo lộn âm dương của người nữ. Và nếu chúng ta là người nữ tuyệt vời thì nên để cái bụng của mình nhỏ, đừng có cho bụng to lên, nên mignon, phải mignon. Người phụ nữ mà không mignon là coi như khổ chồng khổ con. Đây là một sự thật nha, để ý đi. Bây giờ bắt đầu người nữ bụng to, coi cái ông chồng làm ăn của mình cũng bị trục trặc hoài, không biết lý do, cứ ngồi đi than trời trách đất, không biết sao chồng con lúc này làm ăn không được. Thầy tôi nói tại cái bụng bà bự, cái bà ngồi bà cự mà nó nói là thầy nói tôi cái bụng bự ảnh hưởng chồng là ảnh hưởng làm sao. Nhưng mà đó là cái sự thật. Thế nhìn lại đi, thì sẽ thấy ra được cái điều này. Hồi đó mình là khó khổ là mình không uống nước đá nhiều, không ăn trái cây thì bụng mình đâu có to đâu. Nước đá và trái cây sẽ làm bụng chúng ta to ra. Nước đá, đường và trái cây sẽ làm bụng chúng ta to ra. Mà bụng to tức là bụng âm. Mà theo quy luật âm dương, âm thì trương nở là phết tán, là ly tan, là hư hoại. Do đó người nào âm đều bị thất bại cả. Thất bại thứ nhất là kinh tế. Mà người nào mà có cái phước lớn để kinh tế không bị thất bại thì người đó sẽ bị thất bại về sức khỏe, tức là người đó bắt đầu bệnh. Sức khỏe không thất bại thì người đó sẽ thất bại trong tình cảm vợ chồng. Tại ăn những cái thức ăn âm là thức ăn ly tán, cho nên chúng ta không giữ được hạnh phúc gia đình. Đây là một sự thật. Tất cả những người mà hở hở bị ly dị, hở hở bị chồng bỏ, hở hở bị bạn bè bỏ, rồi chồng bạn bè gần như mình sống bắt đầu cô đơn cô độc, là coi lại thức ăn mình đi. Mình đã từng ăn nhiều đường, nhiều trái cây và nhiều nước đá rồi.